Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 306, tham vọng tham lam, tôi muốn tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ Hứa là sinh ra ở tầng lớp cao quý, có thể giống nhau được không? Ngứa cảnh Tây bước vào nhà sau đó, cô nhận ra rằng mình thực sự đã bị anh ta làm cho hoảng sợ. Lê Ảnh tự vỗ đầu, tại sao tôi lại quên mất mã vân tay? Anh không đợi lâu chứ? Anh không ngần ngại bày tỏ sự khó chịu. Rất lâu, có thể lắm. Chẳng phải chính anh đã làm cô rối trí đến mức đầu óc trở nên hỗn loạn sao? Lê Ảnh lén lút nhìn bóng lưng rộng lớn của người đàn ông, sau đó lặng lẽ bước vào nhà, đóng cửa, thay giày và lẻn vào bếp. Toàn bộ ngôi nhà bị bao phủ trong bóng tối. Lần cuối cùng Hứa Cảnh Tây bước vào thế giới của cô là khi anh đạp đổ những đóa hồng đỏ Carola dài đầy sàn nhà. Lẽ ra, lúc đó cô nên nhận ra rằng người này không dễ động vào những thứ của anh. Anh không muốn bất cứ ai động đến dù chỉ là một chút. Ở đây không có hoa hồng để anh dẫm đạp, anh chắc không tức giận. Hứa Cảnh Tây nhìn quanh một lượt, so với nơi ở trước đây, nơi này xem như khá khẩm hơn một chút, những người bạn tồi tệ của cô giúp cô chọn. Cô thích cửa sổ lớn, thích thảm lông mềm mại, thích màu hồng và trắng. Rất nhiều giá vẽ và một tủ đầy màu vẽ. Hứa Cảnh Tây nhìn bức tranh treo trên tường. Đó là một bức tranh sơn dầu trừu tượng về cảnh đêm Chicago. Cô đã vẽ và treo lên, chẳng trách lại thích Chicago đến thế. Nhớ lại những bức tranh hoa hướng dương mà anh đã đốt, hình ảnh ngọn lửa rực cháy trong đầu. Người đàn ông cười lạnh, trong khoảnh khắc tiếp theo, đầu quý tộc của anh khẽ nghiêng, nhìn về phía bếp, nơi cô gái nhỏ đang bận rộn. Cô đang hơi cúi xuống, lấy một vải bông hoa tulip và một số chai sữa chua từ túi giấy da màu nâu, rửa tay. Rồi cắm hoa tulip vào bình, sau đó lấy thịt cừu ra khỏi hộp, gầy gò nhỏ nhắn, trông có vẻ yên tĩnh và dịu dàng. Anh không mong đợi cô có thể nấu được món ăn gì ngon. Sao em thích về nhà muộn thế? Anh đột nhiên hỏi, lạnh lùng. Lê Ảnh lập tức đáp, vì có người của anh, em cảm thấy an toàn. Anh giữ nét mặt lạnh lùng, nếu không có thì sao? Lê Ảnh mở vòi nước, rửa thì là, rồi đóng lại. Ai xui xẻo thế mà gặp phải kẻ xấu mỗi ngày? Người đàn ông hơi nâng mí mắt, nhìn bóng lưng quay đi của cô. Cô đang nấu cháo, kiễng chân mở tủ bếp lấy gia vị, chiếc váy ngắn màu xám dây cây hơi bị kéo lên. Đôi mắt người đàn ông trở nên u ám. Tối qua em lại đi đâu? Cô gái nhỏ cầm dao bếp, cúi đầu, cẩn thận thái cà chua nhỏ, im lặng không dám nói. Nơi cô đã ở tối qua chắc chắn không phải là nơi tốt đẹp. Hứa Cảnh Tây nhìn chằm chằm vào cái đầu cúi thấp hơn của cô. Tại em bị điếc à? Cô vội vàng giải thích bằng giọng nhỏ. Vẫn là quán bar. Anh hỏi, làm gì ở đó? Lê Ảnh cắt cà chua mà căng thẳng, ngón tay bám chặt. Ở đó có thể làm gì? Uống rượu, cái gì gọi là có thể làm gì? Chưa từng nghĩ rằng cô không thích về nhà ngủ, đêm nào cũng ở ngoài vui chơi. Ai dạy em nói lắp vậy? Giọng người đàn ông không có chút cảm xúc. Nhưng chính giọng điệu vô cảm này lại khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Cô căng thẳng, lại không muốn nói lắp, chỉ có thể nói rằng anh không tốt đến mức đến đây để ăn tối với cô. Một người như Hứa tiên sinh sao có thể nhẹ nhàng như vậy, chưa xin lỗi anh, làm sao anh không so đo được. Em đi ngắm cảnh đêm, quán bar nằm trên sân thượng, ngắm cảnh và chụp ảnh rất thoải mái, 2 giờ sáng mới về căn hộ. Lê Ảnh nói, em thường sống một mình, có chút buồn chán. Ban đêm mới ra ngoài chơi với họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa tiên sinh có nhiều người bầu bạn. Em không phải là người được chú ý như anh. Ở nước ngoài, em không ra ngoài làm việc xấu. Chỉ là gần đây em học cách uống một chút rượu. Em chưa từng say, có thể kiểm soát được. Bạn bè rất nhiệt tình. Em không tham gia các trò giải trí mở. Nếu em sa ngã, em nghĩ bảo vệ của anh đã bắt em từ một góc nào đó, kéo cổ em và ném vào hồ Michigan để ngâm vài ngày đêm rồi. Tất nhiên, em sẽ không sa ngã, chẳng phải em đã từng thấy cảnh sống xa hoa, hưởng thụ đầy đủ rồi sao? Báo cáo trung thực xong, dù cô không nói, Hứa Cảnh Tây cũng có cách để biết. Đó là sự thật, không có gì che giấu. Kể từ khi biết Hứa Cảnh Tây đến Mỹ, cô đã bắt đầu trở nên mơ hồ, tâm trí không còn chỗ dựa. Cô thật sự đã đúng như câu nói của Dịch Giai, thế giới này chỉ có những gì Hứa tiên sinh muốn kiểm soát, không có thứ mà anh không thể kiểm soát. Hứa Cảnh Tây nghe không bỏ sót một từ, cảm thấy cô còn trung thực, thích chơi với một nhóm thanh niên trẻ. Anh kiếm tiền ở Seattle để cô tiêu, để cô thoải mái. Cô đêm nào cũng phung phí tiền bạc vào những cuộc vui chơi. Cũng đúng, thế giới bên ngoài tự do. Không giống anh, khi anh ở độ tuổi đó, cha anh đã dần dần tiến LND cao, khiến cuộc sống của anh bị thâm nhập và ăn mòn bởi quyền lực, từ sớm đã không thể cưỡng lại cảm giác nắm quyền trong tay. Cuộc sống khác nhau, đôi khi anh không thể đồng cảm với thế giới của Lê Ảnh. Khi anh ở tuổi đó, anh không phải là đang nằm phục kích trong rừng sâu suốt 27 giờ, lần lượt G, T, C, S, T từng kẻ thù, hoặc thực hiện nhiệm vụ, hoặc bị đưa vào trại huấn luyện kín. Đôi khi sống chết không rõ, đôi khi anh ra tay quá tàn nhẫn với kẻ thù, đối với đồng đội thì sống chết không quan tâm, thường bị ông ngoại trách mắng. Hình phạt thế nào không quan trọng, anh vẫn luôn ích kỷ và vô tình, đặt bản thân lên hàng đầu. Luôn luôn có một điều, sự sống chết của người khác không liên quan đến anh. Anh nghĩ, có lẽ mình không phù hợp để ở lại, tự nguyện xin rời đi, sau đó đến Harvard. Cô gái nhỏ đặt dao bếp xuống, lau tay, hơi ngại ngùng hỏi. Khi tiên sinh bằng tuổi em, có phải là tiến sĩ Harvard không? Em có thể biết về cuộc sống của anh ở Mỹ không? Câu, tiên sinh, không cố ý, không phải lúc nào cũng là. Hứa tiên sinh, người đàn ông khẽ nâng mí mắt, nhìn cô. Cô gái nhỏ thậm chí không nhận ra rằng mình đã lộ ra sơ hở. Lê Ảnh, người này, thực sự không thể giả vờ một chút. Không vạch trần, chỉ lặng lẽ nhìn cô giả vờ, Hứa Cảnh Tây cảm thấy tâm trạng khá hơn một chút. Muốn nghe không? Muốn nghe, cô tò mò gật đầu. Lại đây, người đàn ông đột nhiên gọi. Lê Ảnh bước tới, hai người ngồi đối diện nhau qua quầy bếp xa hoa. Trong tay cô là một quả cà chua nhỏ vừa rửa sạch. Dự định làm gia vị cho món thịt cừu nướng. Bất ngờ im lặng, Lê Ảnh ngây người. Anh không định nói gì sao? Ngẩng đầu nhìn người đàn ông. Anh nhấc cằm lên, ra hiệu cho cô rót một cốc nước. Chỉ một hành động, Lê Ảnh hoàn toàn hiểu. Tiến lại gần, thành thạo rót một cốc nước đá đặt trước mặt vị đại nhân. Nè, nè, ngọt ngào, ngoan ngoãn. Hứa Cảnh Tây bật cười, ngón tay lướt qua miệng cốc. Trước đây, ở Harvard, ở sàn giao dịch chứng khoán New York, ở châu Âu, sau đó nhà họ Hứa tiến quá nhanh, tôi bị nhà họ Hứa bí mật đưa về nước. Vậy sao bây giờ anh lại xuất ngoại, tham gia vào vòng xoáy kinh doanh, tại sao không nghe theo sắp xếp của nhà họ Hứa? Lê Ảnh chống cằm, nhìn chằm chằm vào Hứa tiên sinh trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngưỡng mộ quyền lực của anh, nên tò mò. Hứa Cảnh Tây đưa tay xoa đầu cô. Vì tôi muốn tất cả. Câu này vừa dứt, Lê Ảnh không hề ngạc nhiên, vì đó là anh, là tham vọng tham lam ăn sâu vào xương tủy của anh. Không dễ dàng thỏa mãn, quá tham lam. Quyền lực, tiền bạc, địa vị, tất cả đều phải nằm trong tay, để anh cảm thấy yên tâm và thoải mái. Còn cuộc sống về đêm của anh thì sao? Lê Ảnh tò mò hơn, thái tử gia quyền quý như vậy, chắc chắn có vô số mỹ nhân sẵn sàng bầu bạn, trải qua những đêm đen tối, xa hoa. Cách chương.